Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nereus từ Vương Đô truy kích hạm đội tinh tặc khi cưỡi chiếc thuyền nhanh nhất, gần như đơn binh độc mã đột tiến. Lúc này hắn phản hồi Vương Đô, mang theo mênh mông cuồn cuộn đội vận tải chiến hạm, trên đó chứa đầy nô lệ và cơ giáp thu được từ tay tinh tặc. Bởi vì lo lắng tình hình chính trị sẽ gặp biến động nếu rời Vương Đô quá lâu, Nero đã ra lệnh đưa hạm trú của hoàng đế và hạm vận tải vũ trang lên hạm tàu mẹ cấp hàng tinh, sau đó thông qua pháo đài mà Heydrich đã chiếm được, nhanh chóng đi vòng qua lối đi tốc độ cong. Khi phi thuyền khởi động, Bạch Lang Kỵ liền nhanh chóng đẩy cửa khoang bỏ ra, khắp nơi tìm kiếm tiểu hoàng đế của mình. Bệ hạ, bệ hạ. Vai phải còn băng bó dày cộm, trực tiếp mặc vào áo giáp lang kỵ và bắt kịp Nero đang tuần tra trên hạm cơ giáp. Nero thấy tinh thần hắn không tồi, khóe môi hài lòng nhếch lên, trêu chọc nói: "Ngươi có gắn máy định vị trên người ta không, Alexei? Hoặc là trên người ta tồn tại một mùi hương mà chỉ ngươi mới ngửi được?" Bạch Lang Kỵ nghiêm túc suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng chỉ có thể trả lời: "Bệ hạ, dù sao tuyệt đối không thể là điều trước." Nero cong môi mỉm cười, truyền màn hình quang học cho tổng quản bộ phận hậu cần, ra lệnh: "Khi đến pháo đài tiếp theo, hãy dỡ toàn bộ cơ giáp hạng C của khu 1, khu 4 và khu 5 khỏi hạm mẹ, vận chuyển đến pháo đài tinh hệ Delphi. Đến pháo đài Delphi rồi, ta sẽ chỉ thị các ngươi vận chuyển chúng đến một hoang tinh bí mật khác." "Tuân lệnh, bệ hạ." "Khoan đã, các cơ giáp dùng để đấu thú được thu giữ, hãy tăng cường lá chắn bảo vệ khung máy và súng diễn tập, cải trang thành cơ giáp chiến đấu mô phỏng. Đưa tất cả đến địa điểm ta chỉ thị." "Tuân lệnh, bệ hạ." Nero liền chuyển sang nhà chứa cơ khí tiếp theo. Vừa đi, hắn vừa nhìn Bạch Lang Kỵ vẫn còn bó bột. "Sao không chữa lành hẳn rồi mới ra? Quan y nói 2-3 tiếng là có thể chữa khỏi hoàn toàn. Ngươi đã điều trị 1 giờ rồi, đâu cần gấp đến mức đó." Bạch Lang Kỵ lại rất quật cường: "Thần có trọng trách hộ vệ bệ hạ, chỉ cần phi thuyền khởi động, thần liền phải xuất hiện bên cạnh bệ hạ." Hoàng đế một đường đi nhanh về phía trước, tuần tra tất cả các vũ khí được thu giữ. Hoàng bào tinh hồng không ngừng tung bay phía sau thiếu niên, trên đó là đầy rẫy những ánh mắt hoặc kính trọng hoặc e sợ. Những hạm hộ vệ được Nero lựa chọn và điều động đều đến từ quân đội trực thuộc tinh hệ Đông Tuyền hoặc tinh hệ Charon. Dưới sự thúc giục nghiêm khắc của Nero và Ủy ban tinh hệ, quân đội hai tinh hệ này đã hoàn thành cải cách ban đầu từ thân binh quý tộc sang quân đồn trú địa phương. Trong đó, còn không ít những quan quân trẻ tuổi ưu tú, bất kể xuất thân dòng dõi, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ học viện quân sự, trước đây chưa từng, và tuyệt đối sẽ không có cơ hội yết kiến hoàng đế. Mọi người đều biết tân hoàng giành lại ngai vàng hoa hồng bằng thủ đoạn cực kỳ tàn khốc và đẫm máu. Lại ở Bắc Cảnh, hắn càn quét và tàn sát đội quân tinh nhuệ tinh tặc, nhanh như gió cuốn dọn dẹp quý tộc Bắc Cảnh, trấn áp cuộc nổi loạn Charon. Lại nghe nói hầu tước David, một trọng thần của đế quốc từ trước đến nay chịu sự che chở của đại công Harrison, đột nhiên bị phế truất ở Vương Đô. Hoàng đế lập tức hạ lệnh danh tướng Hermann Heydrich dưới trướng mình dẫn quân chinh phạt tinh hệ phản loạn trong lãnh địa của David, một đường bẻ gãy nghiền nát, gần như vào chỗ không người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả tinh hệ Heka, một tinh hệ phòng thủ quân sự trọng yếu được coi là thành lũy tận thế, cũng không rõ nguyên nhân mà từ nội bộ sụp đổ, nhanh chóng tuyên thệ trung thành với hoàng đế. Những thủ đoạn cứng rắn và quyết đoán lạnh lùng như vậy, thật khó tưởng tượng lại ngưng tụ ở một người như thế nào. Trong kho cơ giáp, các tướng lãnh và binh lính đi lại rất đông, nhưng khi thoáng nhìn thấy bóng dáng tinh hồng cuồn cuộn trong tầm mắt, tất cả đều im lặng, cấm khẩu. Thân thể phản ứng nhanh hơn ý chí. Bang, một tiếng nghiêm trang hành lễ, chú mục vào đứa con của điên đế, bạo quân thiếu niên trong truyền thuyết. Mà khi chạm đến thân hình và khuôn mặt của hoàng đế tóc bạc, vô số đôi mắt lóe lên sự do dự và chút e ngại, đều ngạc nhiên mở to hơn một chút. Nero cũng không để ý họ nhìn hắn như thế nào. Các tướng sĩ hành lễ với hắn, hắn liền ngẩng cằm, khẽ gật đầu chào hỏi. Chỉ là khi tuần tra đến kho cơ khí thứ 7, hắn đột ngột dừng bước trên lối đi. Bạch Lang Kỵ đang cảm thấy kỳ lạ, lại nghe Nero nói với quan binh hậu cần đi theo: "Ta cần về phòng chỉ huy của kỳ hạm trước, xử lý công việc quan trọng." mọi thứ cứ theo mệnh lệnh của ta mà tiến hành có trật tự là được. Tuân mệnh, bệ hạ. Cách chương.